Vợ yêu ngọt ngào, chương 4, góc truyện audio.com. Có đoạn thời gian khoảng gần 4 năm, trụ sở tập đoàn Hỷ Đức tại Đài Loan rất ít khi thấy Tổng Giám đốc Tôn Vô Nộ xuất hiện. Anh thường dùng webcam họp với ban quản trị. Nửa năm đầu tiên, Tôn Vô Nộ hầu như không ở Đài Loan, chạy đến rất nhiều quốc gia châu Âu, châu Á, châu Mỹ, sau đó dừng chân lại ở nước Mỹ. Lại qua nửa năm, truyền ra tin tức Tổng Giám đốc đã kết hôn, nhưng không tổ chức tiệc mừng ở Đài Loan. Trưởng bối hai bên gia đình cùng cán bộ cao cấp thuê máy bay riêng đến đảo Guam tham dự hôn lễ, không làm kinh động giới truyền thông. Đảo Guam, được phát hiện năm 1521, là hòn đảo lớn nhất thuộc quần đảo Mariana, nằm ở miền Tây Thái Bình Dương, cách Hawaii hơn 5.000 km về phía Tây, cách Philippines và Nhật Bản hơn 2.000 km về phía Đông và phía Nam, thuộc quyền quản lý của Hoa Kỳ từ năm 1898 sau chiến tranh Tây Ban Nha Mỹ. Sau khi kết hôn, Tôn Vô Nộ vẫn một mình chạy đi chạy lại giữa Mỹ và Đài Loan. Trở lại Đài Loan 10 ngày, nửa tháng rồi lại xách vali xuất ngoại, ngay cả bà nội anh cũng đã di cư sang bên Mỹ. Có mấy vị quản lý cấp cao lấy dũng khí hỏi, sao Tổng Giám đốc không cùng phu nhân về Đài Loan định cư? Tôn Vô Nộ khẽ mỉm cười, bà xã tôi muốn học hết thạc sĩ. Tôi không thể làm gì khác hơn là qua bên đó cùng cô ấy. Mọi người nghe vậy mới bừng tỉnh hiểu ra, vô cùng kinh ngạc Tôn Vô Nộ lại săn sóc vợ như thế. Cho đến gần đây, Tôn Vô Nộ tiếp nhận lời mời phỏng vấn của một tờ báo tài chính. Kinh doanh, có nhắc đến gia đình anh dùng nét mặt nhu hòa nói hai năm trước, bà xã anh đã sinh cho anh một đôi long phượng, vắt theo bụng bự mà vẫn không buông tha học hành. Cố gắng lấy bằng thạc sĩ tại trường đại học cha mẹ anh đang giảng dạy. Có lẽ vì vậy mà hai đứa nhỏ vô cùng thông minh. Cuối cùng, anh chia sẻ, bà xã và con anh không lâu sau sẽ về nước, sau nhiều đêm trông mong, cuối cùng cũng trông được một nhà đoàn viên, không bị chia cách hai nơi, hàng đêm có thể dịu dàng ôm cô, triền miên, cùng nhau cảm thụ tình nồng mật ý, biến tình yêu thành con sông. Làm dịu tâm linh đã từng khô cạn, cũng làm dịu thân thể lẫn nhau. Tôn Vô Nộ khẽ vuốt ve khuôn mặt mềm mại của bà xã. Bàn tay ấm áp nhẹ nhàng gạt vài sợi tóc đen tuyền ra sau tai. Cô mơ mơ màng màng mở mắt, vô ý thức cười một tiếng. Đôi mắt vẫn ngập sương mù, thần thái vô cùng quyến rũ. Chào buổi sáng, thanh âm mềm nhũn mang theo nũng nịu của cô thường xuyên khiến Tôn Vô Nộ coi cô như con gái lớn trong nhà. Cần được che chở, vẫn còn sớm, không thích nghi được với lệnh múi giờ sao? Trở lại đã 3 ngày. Cô vẫn chưa bước chân ra khỏi cửa nhà lần nào. Trừ chênh lệch múi giờ, biệt thự ở Đài Bắc của ông xã cô thật to. Chơi trốn tìm với hai đứa sinh đôi liền chơi mất 3 ngày. Đúng rồi, con đã rời giường chưa? Em đừng vội, anh đi xem rồi, chúng nó còn đang ngủ. Tôn Vô Nộ không để cho cô đứng dậy, bắp đùi vươn sang chặn thân thể cô. Anh tiến sát đến gần cổ cô, ngửi hương thơm ngào ngạt, há miệng ngậm vành tai cô, đầu lưỡi ẩm ướt như đang vẽ phác họa, chọc cho tịnh thủy khẽ run từng trận, hô hấp cũng trở nên dồn dập. Ông xã cô không cách nào khống chế sát lại thân thể nóng bỏng của anh, khiến hai người đều nghe thấy rõ ràng nhịp tim đánh trống reo hò của đối phương. Vô Nộ, tối hôm qua chúng ta quên ngừa thai, thanh âm mềm mại, hư nhuyễn giống như ngòi nổ, châm lên toàn bộ dục vọng nguyên thủy của đàn ông. Tôn Vô Nộ thuận thế lật người lên, quên cũng tốt, chúng ta liền sinh thêm một đứa. Thanh âm cùng anh cũng trầm thấp khác thường, tràn đầy tình dục, rốt cuộc anh muốn mấy đứa mới hài lòng đây. Cô khiêu khích nâng cằm anh lên, ít nhất 3 đứa, anh cực kỳ yêu mùi vị của cô, bá đạo hôn trụ đôi môi cô, không thể kiềm chế đem khí thức bá đạo dưới vào khoang mật của cô. Môi lưỡi dây dưa, thông qua nụ hôn nóng bỏng mà xác định tâm ý đối phương. Đôi tay trìu mến vuốt ve từng tấc da thịt trắng mịn như tuyết. Khi hai tay anh tìm kiếm xuống phía dưới, tịnh thủy cơ hồ đã mềm thành nước.

một đôi song sinh vọt vào trong ngực anh, mỗi tay anh vội ôm lấy một đứa, khuôn mặt thối trời xanh cũng cười như Phật Di Lặc. Tôn Trần Á đưa đôi tay mũm mĩm ra, con muốn mẹ ôm, con muốn mẹ ôm, mẹ xinh đẹp lại dịu dàng, hơn nữa còn ngửi rất thơm. Tôn Vô Nộ ôm một trai một gái đi ra cửa, lát nữa chúng ta phải về nhà bà ngoại, để mẹ thay quần áo đã. Người đàn ông kia mặt không đỏ tim không loạn đưa ra lý do vô cùng hợp lý. Không thừa nhận mình đang ăn giấm của tiểu tử. Doãn Tịnh Thủy cười khẽ, khuôn mặt tràn ngập nhu tình. Yêu một người có lúc thật đơn giản. Nhìn thấy anh, khóe miệng sẽ không nhịn được khẽ nhếch lên. Tâm mềm mại bay bổng như đang bay trên mây. Trong lòng tràn đầy hạnh phúc. Mà hạnh phúc hôm nay, không phải vô duyên vô cớ mà đạt được. Khi cô biết Thẩm Uyên và Cốc Dạ Lam cùng lừa gạt mình, phản bội mình, cô đã từng cho rằng mình không thể tiếp tục tin tưởng vào tình yêu được nữa. Mẹ nói cô thật ngốc, sau đó cùng cô đi du lịch nước ngoài, rời xa địa phương khiến cô đau lòng quả là một phương pháp trị liệu tốt. Đi càng nhiều, cô càng nhận ra thế giới này thật rộng lớn, vô vàn chuyện thú vị, cũng hiểu được đau lòng, rơi lệ vì một người đàn ông đã thay lòng đổi dạ quá ngu ngốc. Đến tháng thứ hai sau khi đi du lịch, Tôn Vô Nộ đuổi tới. Ở Disneyland thuộc bang Florida, có 4 khu vui chơi, 2 công viên nước, vườn bách thú, khu giải trí, ăn uống, 5 sân golf, 2 trung tâm spa cao cấp khoan đã. Tịnh Thủy dự định ở lại chỗ này 5 ngày đến 1 tuần. Hình như không đủ thời gian rồi. Mẹ đi chơi cùng cô một ngày, ngày thứ hai liền đầu hàng, muốn ở lại khách sạn nghỉ ngơi. Sau đó Tôn Vô Nộ xuất hiện, thay mẹ đi theo cô vui chơi thỏa thích. Tôi phát hiện anh chơi còn điên cuồng hơn tôi. Cô cảm khái, anh không có tuổi thơ như những đứa trẻ khác. Bỗng nhiên muốn bồi thường chính mình một lần, bởi vì xung quanh tiếng hoan hô quá ầm ĩ, Tôn Vô Nộ phải dán sát vào lỗ tai của cô để nói chuyện. Hại tim cô không nhịn được đập rộn lên. Làm ơn đi, cô vừa thất tình không lâu đấy. Chỉ là, cảnh tượng pháo hoa bên Hollywood về đêm quá tráng lệ. Pháo sáng kết hợp với dòng chảy tĩnh mịch phía chân đồi. Sáng chói mắt, khiến người ta chỉ cần nhìn thôi cũng đủ thỏa mãn. Người muốn tự sát nhìn thấy cảnh này đảm bảo không muốn chết nữa. Thất tình là cái thá gì? Chỉ nhỏ bé như một hạt bụi. Đi tới nhiều quốc gia trên thế giới, gợi lại tính trẻ con, đơn thuần đã mất đi từ lâu, tâm tình cũng vui vẻ trở lại, đôi lúc có thể cười đùa, hét lên thật to, vô cùng khoái hoạt. Tịnh Thủy nhận ra, hình như cô sắp quên đi sự tồn tại của Thẩm Uyên và Cốc Dạ Lam. Thật cảm ơn ba mẹ đã quyết định đưa cô ra nước ngoài giải tỏa tâm tình, cũng không quan tâm đến lệ phí khách xù cô tiêu tốn khi đi du lịch. Vào một đêm, dưới ánh trăng và ánh đèn thấp thoáng, tạo vật càng trở nên mộng ảo. Thật đẹp, giống như bất dạ thành vậy. Ánh mắt cô tỏa sáng lấp lánh. Mặc dù hai chân đau nhức vì đi bộ nhiều nhưng tinh thần rất vui vẻ phấn chấn. Đôi môi hồng cong lên thành đường cung đẹp mắt, khiến trái tim anh rung động. Bất dạ thành, một quần thể kiến trúc ở Thượng Hải, được coi là một trong tứ đại thương thành của Thượng Hải. Anh cảm thấy em còn xinh đẹp hơn, chói mắt hơn tất cả mọi thứ ở nơi đây. Cô chậm rãi ngoái đầu nhìn lại, ngoài ý muốn rơi vào một đôi mắt đen như hồ nước tĩnh mịch. Khiến cô bỗng chốc ngừng hô hấp, tại sao anh lại nhìn cô chằm chằm như vậy? Không, quan trọng hơn là, tại sao muốn ngàn dặm xa xôi đến đây tìm cô? Là vì cô mà tới sao? Nhịp tim trở nên rối loạn, đôi lông mày rủ xuống. Ngượng ngùng không dám nhìn thẳng vào anh, Tôn tiên sinh, Vô Nộ, Tôn Vô Nộ, cô nghiêng mặt, bên má xuất hiện dạng mây hồng hồng. Sao anh lại tới đây? Trông anh không giống loại người thích đi du lịch, anh thản nhiên cười một tiếng. Bởi vì em ở chỗ này, mà anh nghĩ muốn đợi bên cạnh em, lần đầu tiên tỏ tình với phụ nữ, lại là ở khu vui chơi náo nhiệt, tuyệt không phải địa điểm tốt, cứ cho là anh không muốn nói ra. Nhưng tâm tình chờ đợi đã lâu lại khiến anh bất giác thổ lộ. Cô khó nén rung động, nhìn anh, ngưng mắt nhìn anh một lúc lâu. Anh không phải là nghiêm túc chứ, nhưng anh đường đường là một vị đại tổng giám đốc,

giọng nói ngơ ngẩn, thành thật mà nói, Thẩm Uyên mặc dù là mối tình đầu của em, nhưng chúng em chưa bàn đến hôn nhân, chỉ là hai nhà đều rất ăn ý muốn phát triển quan hệ. Nếu như không có gì ngoài ý muốn, khi biết Thẩm Uyên và Dạ Lam liên thủ phản bội em thật sự rất đau lòng. Rất đau lòng, nhưng đi du lịch nước ngoài 1-2 tháng, em cơ hồ đã quên bọn họ. Em bắt đầu hoài nghi em thật sự vô cùng yêu Thẩm Uyên sao? Nhưng em rõ ràng tin tưởng sẽ có một ngày gả cho Thẩm Uyên. Giống như chỉ phúc phi hôn của người xưa vậy. Bây giờ em có thể hoàn toàn tuyệt vọng rồi. Không được phép còn thích Thẩm Uyên. Nhắc đến Thẩm Uyên nữa. Là anh nhắc tới trước. Anh quên rồi sao? Anh nghiến răng, anh hy vọng có thể nói một lần cho rõ ràng. Sau này đừng nhắc tới nữa. Cô buột miệng cười, đừng xem thường em sẽ không tha thứ cho ai phản bội em. Càng không hứng thú làm tiểu tam. Cô xem trọng mình, cũng tôn trọng mình, sẽ không làm chuyện không có tôn nghiêm. Chuyện ngu xuẩn, cô biết Thẩm Uyên cùng cha mẹ hắn từng đến nhà cô thỉnh cầu đính hôn. Kết hôn, cũng biết Thẩm Uyên đuổi theo cô đến Thượng Hải. Nhưng cô dứt khoát độc ác chặt đứt liên lạc hai bên. Không muốn dây vào mối quan hệ tay ba, người đàn ông không thể toàn tâm toàn ý yêu cô, cũng không đáng được cô yêu. Tình yêu của cô có lẽ không đủ sâu sắc, không đủ khắc cốt ghi tâm, nhưng tình yêu của cô chuyên nhất, chỉ yêu một người, ngay cả trong sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy không chấp nhận ai phản bội, không chấp nhận xuất hiện tiểu tam. Đây là điều cơ bản nhất của phụ nữ mà cô cảm thấy yêu việt. Vô nộ, cảm ơn anh đã thẳng thắn với em. Cô đã từng nghĩ tới, nếu như anh nguyện ý thẳng thắn về giao dịch giữa anh và Cốc Dạ Lam. Đủ thấy anh thật sự chân thành, cô cũng sẽ mở cửa trái tim tiếp nhận anh. Anh chỉ hy vọng em không hối hận khi đến bên cạnh anh. Ánh mắt cô như nước nhìn anh, cho em một chút thời gian, để em học cách yêu anh. Nội tâm Tôn Vô Nộ khẽ động, vô cùng dịu dàng nhìn cô, em biết không, em đã bắt đầu yêu anh rồi. Anh cúi đầu hôn môi cô, đầu lưỡi ấm áp vương mùi đàn hương thuận thế thăm dò vào miệng cô. Dưới bầu trời sao trên đảo nhỏ ở Hy Lạp, anh ôm nàng vào lòng, từ nay về sau quyết sẽ không ngây ngốc mặc cho cô bay vào trong khuỷu tay của người đàn ông khác. Doãn Tịnh Thủy thanh lệ như nước, tinh xảo như sứ. Nhìn như không dính khói bụi trần gian, thì thực vô cùng thực dụng. Trở về nước 1 tháng toàn du rú trong nhà, gấp rút tìm bà vú cùng giáo sư dạy kèm ở nhà cho 2 đứa nhỏ. Lúc nhàn hạ thì đi thăm bạn bè người thân, cùng vợ mới cưới của Đỗ Thăng Bình là Kỷ Thiên Hồng thường xuyên gặp mặt. Khi Đỗ Thăng Bình cùng Kỷ Thiên Hồng đến nước Mỹ hưởng tuần trăng mật, Tịnh Thủy liền nhiệt tình mời họ ở nhà mình. Tịnh Thủy quyết định học thạc sĩ liền trường đại học ba mẹ Tôn Vô Nộ đang giảng dạy. Sau khi kết hôn liền chuyển về ở với cha mẹ chồng. Sau này bà nội Tôn cũng sang Mỹ. Tôn Vô Nộ mỗi tháng phải bay sang Mỹ tìm vợ yêu trình diện. Trong lúc vô tình liền làm lành với cha mẹ, khiến bà nội Tôn vô cùng vui mừng, cho nên chỉ cần gia đình con dâu đến nước Mỹ chơi. Cha mẹ chồng cô cũng rất hoan nghênh. Đỗ Thăng Bình từ nhỏ đã lập chí làm thầy thuốc, em trai Đỗ Thắng Nguyên không thể làm gì khác hơn là chấp nhận học quản trị kinh doanh. Thừa kế gia nghiệp Đỗ gia, Kỷ Thiên Hồng là con gái phó viện trưởng bệnh viện, làm nhân viên hành chính trong bệnh viện, cùng Đỗ Thăng Bình lui tới 3 năm, tự do yêu nhau rồi kết hôn, cũng coi như là phu sướng phụ túy. Năm ngoái Đỗ Thăng Bình vinh dự trở thành bác sĩ chủ trị. Sau đó mới cưới Kỷ Thiên Hồng, sau khi cưới liền sống chung một mái nhà với cha mẹ chồng. Đỗ nãi nãi, và em trai, bình thường ai bận việc nấy, cũng vui vẻ hòa thuận. Kỷ Thiên Hồng biết bố chồng còn có 2 em gái, là cô của chồng cô, Đỗ Thiến Dung và Đỗ Thiến Ngâm, cũng biết 2 cô nhiều năm không lui tới, chỉ có lễ mừng năm mới về nhà mẹ đẻ ngẫu nhiên gặp mặt. Vì không muốn làm bà ngoại buồn. Cũng chỉ gật đầu chào hỏi, cùng chúc phát tài, còn 2 chú, nghe nói vốn không nói nhiều nửa câu, có lẽ do chênh lệch địa vị quá xa, Kỷ Thiên Hồng cảm thấy bà nội rõ ràng thiên vị cô Đỗ Thiến Dung.